Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 525, trợ tá không hề biết suy nghĩ trong lòng của Quách Tế Trung lúc này, nhưng thấy vẻ mặt của Quách Tế Trung không được tốt. Chỉ nói một câu, không dám, sau đó không dám nói thêm một câu, trong lòng ba con nhà họ Trương hét lên trợ tá không đáng tin. Lúc tưởng như xong rồi, Quách Tế Trung lại không nhắc đến chuyện kiểm tra vết thương nữa, mà hỏi Trương Nhị Lang, Trương Nhị Lang, tại sao ngươi lại ra tay đánh người, còn đánh người ta thành ra như thế này? Ba con nhà họ Trương thở phào nhẹ nhõm vì Quách Tế Trung không nhắc đến chuyện tìm đại phu kiểm tra vết thương nữa, thì nghe thấy Trương Nhị Lang nói. Bẩm đại nhân, Trương Thành Lâm này vốn dĩ là vị hôn phu trước của muội muội tôi, nhưng trong khoảng thời gian hai gia đình đính hôn lại trêu chọc phụ nữ. Hôm qua ta nghe thấy Trương Cảnh Lâm sỉ nhục muội muội ta ở trước mặt người phụ nữ khác, nên không kiềm chế được mà ra tay đánh hắn ta. Nói xong, Trương Nhị Lang còn nhìn Trương Cảnh Lâm với khuôn mặt tràn đầy sự tức giận. Bách tính đứng xung quanh xem nghe thấy vậy, vốn dĩ còn đang đồng cảm với Trương Cảnh Lâm, bây giờ khuôn mặt lại tràn đầy sự xem thường. Hừ, đã là vị hôn phu của người khác còn đi trêu chọc người khác, còn cố tình đi cáo trạng, bị đánh chết cũng không oan. Mà lúc này Trương Cảnh Lâm cũng đã không kiềm chế được nữa, lớn tiếng hét lên. Đại nhân, oan uổng mà, Trương Nhị Lang đang nói linh tinh. Lúc này Trương Toàn không nói gì, chỉ nhìn Trương Nhị Lang, lúc nãy nghe thấy lời nói của Trương Nhị Lang, không biết tại sao ông ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trương Toàn chỉ cảm thấy trong lời nói của Trương Nhị Lang có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ ra được đến cùng là chỗ nào không đúng. Nếu như không phải Trương Cảnh Lâm đột nhiên kêu oan, Trương Toàn sợ là nghĩ đến được lý do. Chính là, một câu, vị hôn phu trước của Trương Nhị Lang, dù sao lúc Trương Nhị Lang bị bắt đến huyện Hai Nhà còn chưa có từ hôn, cho nên kỳ thật câu nói. Vị hôn phu trước của Trương Nhị Lang cũng không hợp lý, nhưng mà một tiếng kêu của Trương Cảnh Lâm, chặt đứt hoàn toàn suy nghĩ của Trương Toàn, căn bản không nghĩ được đến đây. Quách Tế Trung nhìn về phía Trương Cảnh Lâm, cảnh cáo nói, cho dù là ngươi đã thật sự làm chuyện không bằng súc vật, đây cũng là chuyện riêng của ngươi, không liên quan đến bản án, cho nên cấm ồn ào. Dù sao chuyện Trương Cảnh Lâm lăng nhăng, cũng chỉ là vi phạm đạo đức, mà không động đến pháp luật, cho nên quả thật không liên quan đến bản án. Trương Cảnh Lâm không bằng súc vật, hắn không phải chỉ kêu oán thôi sao, sao lại không bằng súc vật rồi? Trương Nhị Lang, ngươi đánh người là thật, dựa theo hình pháp, ngươi phải bị đánh hèo. Ngươi phục không? Quách Tế Trung sau khi nói với Trương Cảnh Lâm thì nói với Trương Nhị Lang. Trương Toàn nhíu mày nhìn vị sư gia này, càng cảm thấy sư gia này không đáng tin cậy. Đêm qua ông ta đi suốt đêm đến huyện, nhét bạc cho tên sư gia này, sư gia đảm bảo phải cho Trương Nhị Lang vào nhà lao ngồi. Chỉ cần Trương Nhị Lang vào nhà lao, ông ta tin có biện pháp để khiến hắn ta sống không bằng chết. Nhưng, nghĩ lại, này nếu như đánh hèo cũng được. Cách Trương